Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Kiếm Ý, một luồng sóng kiếm ý theo kiếm tinh hà trên người ngất trời mà lên. Toàn trường đông đảo kiếm tu bảo kiếm leng keng rung động. Tựa như kiếm tinh hà chính là bọn chúng vương. Kiếm ý, lại là kiếm ý, không biết bao nhiêu nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả trở nên động dung. Bị trên lôi đài người tuổi trẻ kia cho khiếp sợ, từ xưa tới nay kiếm tu, có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, vạn trong không một, này kiếm tinh hà có thể lấy bằng chừng ấy tuổi lĩnh ngộ kiếm ý. Lấy hắn tư chất, không chỉ là Thanh Châu, thậm chí là cả Đông Vực Lục Châu, cũng có thể coi như là đỉnh cấp thiên tài, cho dù là bảy đại siêu cấp tông môn một trong thiên. Kiếm Tông, được xưng kiếm đạo thánh địa. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng le que không có mấy đi. Đối với một cái kiếm tu mà nói, kiếm ý là một đạo cự đại đường ranh giới. Rất nhiều kiếm tu, nghiên cứu cả đời, cũng không có biện pháp lĩnh ngộ đến kiếm ý. Mà một khi lĩnh ngộ đến kiếm ý, loại này kiếm tu chẳng khác gì là kiếm trong vương giả. Kiếm ý vừa ra, dễ dàng là có thể chế trụ ngang cấp kiếm tu. Coi như là một chút thực lực cường hoành kiếm tu, đối mặt cái loại này lĩnh ngộ kiếm ý người, cho dù thực lực đối phương so với mình thấp, cũng muốn tránh lui phong mang, có kiếm ý kiếm tinh hà, thực lực so với mới vừa rồi, cường hoành không biết bao nhiêu kiếm ý vừa ra, kiếm tinh hà ở mọi người trong mắt trở nên vô cùng có thể sợ lên. Xem ra này một trận chiến, cuối cùng chính là kiếm tinh hà kỹ cao một bậc đáng tiếc. Vốn đang cho là Ninh Giang có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá, thua ở một vị có kiếm ý kiếm tu thủ hạ, điều này cũng không mất mặt mọi người nghị luận rối rít. Đã không ai xem trọng Ninh Giang, kiếm ý cường đại, kia sợ bọn họ không có thấy tận mắt biết quá. Có thể là đối với kia tương quan truyền thuyết, lại nghe quá không ít, đặc biệt là giờ phút này, kiếm ý vừa ra, vạn kiếm trỗi lên. Thanh thế như vậy đủ để nhìn ra kiếm ý bất phàm ni trước mắt mới chỉ. Ngươi là Thanh Châu duy nhất một cái có thể bức ra ta kiếm ý ngươi. Ngươi nhận thua đi, kiếm tinh hà khẩu khí bình thản. Một loại đương nhiên mùi vị, hắn tin tưởng mặt đối với mình này cổ kiếm ý, Ninh Giang sẽ biết khó mà lui. Kiếm ý, rất hiếm lạ sao, Ninh Giang lắc đầu, thật ngại. Này đồ vật, ta vừa lúc cũng sẽ, dứt lời, kinh khủng phong mang ý bắn ra, Ninh Giang khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, màu trắng áo bào phần phật bay múa, đầu đầy tóc trắng chuẩn bị thẳng tắp như Kimani Kes, một loại dòng điện thanh âm ở trên lôi đài vang lên. Hai cỗ kiếm ý phát sinh kịch liệt va chạm, lẫn đối kháng tranh phong, cái gì, hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mọi người đều thất kinh. Nhìn quái vật một loại nhìn Ninh Giang, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rốt cuộc có cái gì dạng lai lịch? Một đạo trong ánh mắt tràn đầy rung động, Ninh Giang thực lực, tựa như vĩnh viễn không nắm chắc, không biết trước tiến giống nhau. Lần lượt đánh vỡ bọn họ nhận thức, kiếm tinh hà ánh mắt nheo lại, trong đôi mắt còn dư lại Ninh Giang tên địch nhân này. Lúc trước cho dù là kiếm pháp thua ở Ninh Giang, hắn cũng không có gì ba động, trong lòng bình tĩnh, bởi vì kiếm pháp thắng thua, không coi vào đâu, nhưng là kiếm ý không giống với. Kiếm ý là phán đoán một cái kiếm tu có hay không đỉnh cấp tiêu chuẩn. Phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, ở kiếm tu một đạo trên, nhất định tiền đồ vô lượng. Tốt, rất tốt, ta hiện tại thừa nhận, ngươi xác thực có tư cách làm ta đối thủ. Kiếm tinh hà từng chữ, hắn rốt cục tán thành Ninh Giang là một kình địch sự thật. Bất quá như vậy tốt hơn. Đánh bại ngươi, nói không chừng ta kiếm ý có thể đột phá. Bước vào đầy đủ kiếm ý hàng ngũ, kiếm tinh hà nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Hắn hiện tại kiếm ý thật ra thì cùng Ninh Giang giống nhau. Cũng là nửa bước kiếm ý, cũng không hoàn chỉnh, nửa bước kiếm ý cùng đầy đủ kiếm ý. Vừa là một cái cửa hạ mân y, Ninh Giang. Đón ta một kiếm, kiếm tinh hà phong duệ vô cùng kiếm ý hung mãnh bạo phát. Phối hợp hắn thon dài thân thể, cả người phảng phất một thanh sắp xuất vỏ tuyệt thế bảo kiếm mân y tinh hà toái. hắn một kiếm đánh xuống. Đáng sợ kiếm ý hoàn toàn ngưng tụ trong một kiếm này. Khiến cho một kiếm này lực sát thương tăng lên gấp bội. Thu khô, rơi diệp phiêu khiêu vũ. Khô vàng sắc kiếm quang quét ngang đi. Cùng kiếm tinh hà một kích va chạm. Lẫn nhau mai một, tinh hà kiếm trận, kiếm tinh hà bay lên không mà lên. Trường kiếm trong tay chấn động. Phân ra một đạo vừa một đạo kiếm khí. Cuối cùng tổng cộng 9 đạo. Ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Tinh hà kiếm trận, này ít nhất phải 3 người phối hợp, mới có thể phát huy ra tới kiếm trận. Không nghĩ tới kiếm tinh hà sư huynh một người là có thể thúc giục nói nhảm. Đây chính là kiếm tinh hà sư huynh, tinh kiếm tông mấy người đệ tử kinh ngạc nhìn hết thảy. Tinh hà kiếm trận là tinh kiếm tông nổi danh kiếm trận. Tương đối cường đại, trận này vừa ra, đủ để lấy yếu chống mạnh. Lấy ít thắng nhiều, Ninh Giang, để cho ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Kiếm tinh hà thần sắc ngưng trọng, lấy sức một mình thúc giục này môn tinh hà kiếm trận. Đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, thương thương thương, 9 đạo kiếm quang run lên, hóa thành ánh sao, lấy một loại cửu cung tư thái. Hướng Ninh Giang bắn quá khứ, chút tài mọn, Ninh Giang trong mắt chiến ý tăng vọt. Hắn thúc giục băng phách kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, 7 đạo kiếm khí ngưng tụ ra, hiện ra hơi mờ, huyền phù không trung, trận này, tên thất sát kiếm trận, ta dùng cái này kiếm trận, gặp một lần ngươi tinh hà kiếm trận, tiếng nói rơi xuống. Ninh Giang tay áo vung lên, nhất thời, thất sát kiếm trận nổ bắn ra ra, nhấc lên thao thiên sát khí, nhất phương là 9 chuôi kiếm. Nhất phương chỉ có 7 thanh kiếm, theo số lượng đi lên nói, Ninh Giang bên này nhìn qua hoàn toàn bất chiến bất kỳ ưu thế. Nhưng là, làm 2 đại kiếm trận tiếp xúc lúc, bày biện ra tới nhưng là một loại tồi khô lạp hủ hủy diệt. Tinh hà kiếm trận ở thất sát kiếm trận trước mặt, 3 hô hấp không tới, liền bị phá hủy phá vỡ. Cái gì, tinh kiếm tông người cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Tinh hà kiếm trận đã là bọn họ trong tông môn đỉnh cấp kiếm trận. Thế nhưng không địch lại Ninh Giang. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, kiếm tinh hà liền nói 3 cái hảo chữ. Ninh Giang, ngươi quả thật rất mạnh, nếu như không có cuối cùng này một kiếm, hôm nay ta chỉ sợ cũng muốn thua ở ngươi trong tay, liền để ngươi biết một chút về. Ta mạnh nhất một kiếm mani, một đạo ánh sao, theo kiếm tinh hà trong cơ thể chui ra. Đem cả người hắn bao vây, mịt mù, có chút ý tứ, một loại hấp thu tinh thần chi lực, sau đó vẫn phong ấn tại trong cơ thể bí pháp sao. Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị, hấp thu tinh thần chi lực, này không phải là cái gì nói chuyện trên trời, giống như hắn trước kia tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Vận chuyển chính là chư thiên ngôi sao lực lượng, dĩ nhiên, kiếm tinh hà này môn bí pháp. So với hắn vạn tinh phi tiên thuật sai xa, này môn bí pháp, chỉ có thể đem rút ra tới ngôi sao lực lượng phong ấn tại trong cơ thể. Sau đó biến thành một loại cường lực sát chiêu. Một kiếm này, ta đã nuôi túc túc một năm, hôm nay cuối cùng có thể xuất vỏ. Ninh Giang, đón ta tinh hà nhất kiếm. Nói xong, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa ánh sao, kinh thế mà lên. Cả người hắn hoàn toàn bị ánh sao bao phủ, hai tay cầm kiếm, xông thẳng trường thiên, phá vỡ bầu trời đêm, xông về Ninh Giang, mọi người nhìn lại, cũng cảm thấy cả đời khó quên. Một kiếm này, liền phảng phất một đạo tinh hà xẹt qua, thế không thể đỡ, tráng quan vô cùng, cho dù là cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người cảm giác kiếm khí đập vào mặt, cắt khuôn mặt cũng làm đau. Đông đảo kiếm tu lại càng kích động phát run, lệ nóng doanh tròng, cường đại như thế một kiếm, nguyên thần tứ kiếp cảnh dưới, có ai có thể ngăn, chính là nguyên thần cảnh cường giả, cũng ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, gắt gao chú ý, về phần đông đảo yểm nguyệt tông đệ tử, không ít người đã nhắm mắt lại, vì Ninh Giang cầu nguyện, đứng ở nơi này tuyệt thế kinh khủng một kiếm trước mặt. Ninh Giang gầy gò thân thể không nhúc nhích, ánh mắt đạm mà không có bất kỳ tình cảm, miệng nhẹ nhàng một tờ, chậm rãi phun ra 2 chữ, đông diệt, ngoặc kép, hết chương.